Bá y thiên hạ, chương 336, biến thái tuyệt đối, góc truyện audio.com, đại cao thủ Diệp Cô Thành là người đầu tiên hoàn thành tu luyện. Dù sao, hắn cũng đã có thần cách, lần này bế quan chỉ để hấp thu linh khí nồng đậm kinh người ở đây mà thôi. Thông qua sự vận chuyển của đấu khí đã được chân khí hóa trong cơ thể, năng lượng đấu khí trong cơ thể Diệp Cô Thành nhanh chóng tăng lên. Hơn nữa, để đảm bảo tăng trưởng cho linh hồn và tinh thần lực của Diệp Cô Thành, Đoạn Vân còn đặc ý đem linh hồn một kim giáp võ sĩ xuất ra cho hắn hấp thu một phen. Thông qua tu luyện như vậy, khi Diệp Cô Thành ra khỏi phong ấn trận, thực lực hắn đã tăng lên rất nhiều, bước chân vào hàng ngũ đấu thần đỉnh giai. Hơn nữa, viên thần cách trông giống như kim đan trong cơ thể hắn cũng lớn mạnh hơn rất nhiều. Lúc trước nó vốn chỉ là một viên kim đan lớn bằng hột đậu nành, bây giờ phát triển to bằng ngón cái. Đoạn Vân dám nói, với thực lực của Diệp Cô Thành bây giờ tuyệt đối có thể chống lại những tên gia hỏa vừa bước chân vào ngưỡng cửa chân thần mà không thất bại. Người thứ hai hoàn thành bế quan tu luyện là một trong số 5 đại ma sủng, Ngưu Ma Vương. Tên đầu đất này cứ nghe theo Đoạn Vân bảo gì thì làm thế, hơn nữa bằng vào sức châu hùng hục của hắn, Ngưu Ma Vương chẳng mấy chốc đã tiến vào trạng thái tu luyện điên cuồng. Trải qua 10 ngày 10 đêm điên cuồng hấp thu thổ nạp, đầu linh thú Ngưu Ma Vương rốt cục đã hình thành trong đan điền của mình một viên hình tròn màu đỏ to bằng hột đậu nành, nhưng viên tròn tròn bé bé đó cũng có hình sao 6 cánh. Thông qua dò xét, Đoạn Vân phát hiện ra cái viên tròn tròn đó của hắn có hỏa tính rất dồi dào. Nói cách khác, Ngưu Ma Vương thân là hỏa hệ ma thú, đản sinh ra một viên thần cách thuộc tính hỏa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau này, tên này rất có thể sẽ phát triển trở thành hỏa thần. Người thứ ba xuất quan là tiểu phì tử Mũm Mĩm, tên đại địa chi hùng non trượt thông qua 11 ngày thổ nạp linh khí cũng ngưng tụ một viên thần cách hình sao 6 cánh màu vàng ở đan điền. Viên thần cách của phì tử là một viên thần cách thuộc tính nghiêng về địa hệ. Người xuất quan thứ tư là tiểu phi hiệp, còn phi long này thông qua linh tu phương pháp cũng đản sinh ra cho mình một viên thần cách thuộc tính phong. Đương nhiên kích cỡ của viên thần cách này cũng nhỏ hơn một chút. Nhưng có thể làm cho ma thú đản sinh thần cách, việc này đã là một đột phá rồi. Đạt Nhĩ huynh đệ cơ hồ xuất quan cùng một ngày, vốn họ đều là hắc long thuần túy lực lượng, Đoạn Vân cho rằng căn bản họ không thể đản sinh ra thần cách có thuộc tính riêng cho mình. Thông qua tu luyện tối đa chỉ là dùng linh khí cải tạo thân thể cho họ. Nhưng kết quả lại làm cho Đoạn Vân có chút bất ngờ. Họ không chỉ đản sinh ra thần cách cho riêng họ, hơn nữa hai viên thần cách này còn có chút tương tự với loại thần cách của Diệp Cô Thành được hình thành do đấu khí. Hình dạng đương nhiên cũng là sao 6 cánh, thời gian 5 đại ma sủng xuất quan không chênh lệch nhau quá 3 ngày. Sau khi xuất quan, thực lực của họ đã tăng lên kinh khủng. Vốn họ chỉ có thực lực sơ giai, sau khi đản sinh thần cách đã trực tiếp lướt qua trung giai, đạt tới đấu thần hậu giai. Nói cách khác, thần cách đã đản sinh làm thực lực họ trực tiếp tăng lên mấy lần. Người cuối cùng xuất quan là Âu Đặc Tư, thần long vốn là một thần vật, lúc này, thần long Âu Đặc Tư làm cho Đoạn Vân mở mắt, thế nào gọi là uy lực của hoa hạ thần long chính thức. Trong khi tu luyện điên cuồng, Âu Đặc Tư đã không ngừng hấp. Góc truyện audio.com, thu linh khí năng lượng bên trong, trực tiếp hấp thu sạch sẽ thần lực ẩn chứa trong phong ấn này. Thần lực của hải thần, thần lực của chủ thần thủy hệ. Trải qua hao tổn ngàn năm, năng lượng của cái vòng phong ấn năng lượng này sớm đã không còn dồi dào được như lúc trước. Âu Đặc Tư vốn thân là thủy hệ thần vật, tuyệt đối có năng lực thừa nhận để hấp thu nguồn năng lượng này. Thông qua quá trình hấp thu, Âu Đặc Tư hình thành thần cách cho mình. Thần cách có thuộc tính thủy, hơn nữa, viên thần cách này cũng không phải sao 6 cánh trong thế giới ma pháp mà là cùng loại với kim đan trong cơ thể Đoạn Vân. Nói cách khác, Âu Đặc Tư lần này đã hình thành ra nội đan cho mình. Một cái nội đan của rồng sẽ có uy lực như thế nào? Đoạn Vân cũng không biết. Nhưng Đoạn Vân biết Âu Đặc Tư đã là một siêu cấp cao thủ có giai vị ở mức chân thần sơ giai rồi. Thần Long Âu Đặc Tư, một bước trở thành đệ nhất cao thủ của gia tộc. Đương nhiên, không thể tính Đoạn Vân, dù sao Âu Đặc Tư cũng là ma sủng do Đoạn Vân chính thức sinh ra. Sau khi đám đại thủ hạ bế quan, cuối cùng đã sinh ra cho Đoạn Vân 7 đại thủ hạ có thực lực siêu cường hãn. Hơn nữa, trên một vài mặt nào đó, 7 đại cao thủ này dĩ nhiên có thể chống lại với 8 đại ác thú nô lệ. Sau khi tất cả thủ hạ đã thay nhau xuất quan, Đoạn Vân triệu tập họ lại. Trong huyệt động của Đại Trương Ngư, 7 tên thủ hạ và 8 đại ác thú tề tụ lại đây. Nhìn 7 đại thủ hạ, Đoạn Vân cười nói, lúc này, các ngươi đã hình thành ra thần cách cho mình. Nói cách khác, các ngươi nhiễm nhiên đã là thần trên thế giới này rồi. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết, trước khi thực lực của các ngươi hoàn toàn củng cố, không thể tiến hành huấn luyện siêu trọng lực ở siêu trọng lực tràng được đâu. cái các ngươi cần làm là từ từ hấp thu linh khí, làm lớn mạnh nội đan trong cơ thể các ngươi, cũng chính là thần cách đó. Nhớ kỹ, nhất định không thể quá gấp gáp, đến lúc đó nếu tẩu hỏa nhập ma thì tình hình sẽ rất nguy hiểm đó. Lão đại, ngươi biết tẩu hỏa nhập ma rồi sao? Lúc này, phi tử lại trêu ghẹo Đoạn Vân, nhưng đáp lại phi tử đang cười cợt, Đoạn Vân lại làm vẻ rất nghiêm túc. Không thể, tẩu hỏa nhập ma, ngươi vĩnh viễn sẽ nhập ma đạo. Đến lúc đó, rất có thể sẽ làm tâm trí bị hư hỏng. Lúc nào cũng có thể phát ra những cơn điên cuồng, biến thành một cuồng ma giết chóc. Chú ý tới vẻ mặt nghiêm túc của Đoạn Vân, đám thủ hạ cũng không còn cười đùa nữa, cả đám trở nên rất nghiêm túc. Khẽ gật đầu, Đoạn Vân nói tiếp nói, phải nhớ kỹ là các ngươi khác với đám ma thú bình thường. Thông qua dược hoàn và phương pháp tu luyện đặc hữu của ta, các ngươi đã là những linh thú cả rồi. Phương hướng phát triển sau này của các ngươi là hướng tới chủ thần, thần vương. Còn nữa, theo như tinh linh nữ thần lộ ra, thần đều có kỹ năng chiến đấu đặc hữu cho riêng mình. Ta nói là kỹ năng, không phải chỉ là ma pháp bình thường, còn là những kỹ năng do chính mình giải thích suy luận ra. Hơn nữa, theo ta được biết, chân thần còn có phương thức chiến đấu đặc hữu của mình. Giống như tinh linh nữ thần, bởi vì nàng là thực vật hệ, nàng có thể trong nháy mắt làm cho thực vật phát triển rất mạnh. Nếu đưa cho nàng một vài hạt mầm, nàng có thể trong nháy mắt dùng thực vật bao vây chặt đối thủ. Hơn nữa chủ thần còn có lĩnh vực riêng cho mình, lĩnh vực là một không gian mà mình là chúa tể tất cả. Nếu rơi vào trong lĩnh vực của hắn, các ngươi, gocchuyenaudio.com, chỉ có thể tùy ý cho hắn dẫm đạp mà thôi, các ngươi cần hảo hảo ngẫm lại con đường đi của mình sau này cho tốt. Text được lấy tại chuôn phao, VN rõ, lão đại thiếu gia, đám thủ hạ đều tỏ ra vẻ tiếp thu, lão đại chúng ta trở về Á Cương được chưa? Tiểu Phi hiệp hỏi, các ngươi về trước đi, Âu Đặc Tư, ngươi đem 10 thần long, Ni Khả và Mạt Khắc tới đây. Cảm thấy 6 cái vòng phong ấn năng lượng cường đại, Đoạn Vân quyết định để năng lượng này biến thành thực lực cho thủ hạ mình. Chẳng mấy chốc 12 thần long đã xếp hàng trước mặt Đoạn Vân. 10 thần long, có thể bởi vì thời gian huấn luyện điên cuồng siêu trọng lực thực lực tạm thời tăng lên tới cấp 12 đỉnh giai. Còn Ni Khả và Mạt Khắc cũng không biết khi nào đã đột phá cấp bậc đấu thần rồi. Nhìn 12 thần long cao thủ, Đoạn Vân nói, nhớ kỹ, sau này luyện công không nên quá gấp, cũng còn may mà chưa sao, sau này phải nhớ kỹ. Rõ, các ngươi đã luôn luôn hướng tới thực lực như thế, nên ta muốn dựa vào vài cái vòng phong ấn năng lượng này, làm cho thực lực của các ngươi tăng lên. Nhưng các ngươi phải hứa với ta, luyện công sau này tuyệt đối phải tâm bình khí hòa. Phương pháp linh tu và giải thích thiên địa là một loại thống nhất hài hòa với tự nhiên. Nhớ kỹ, việc giải thích về vũ kỹ cũng rất trọng yếu. Ni Khả, ngươi tới đây. Ra hiệu cho Ni Khả, Đoạn Vân bước đến gần phong ấn trận của Trương Ngư. Tới đây, học theo cách của ta. Khoanh chân ngồi xuống, ngươi nhớ kỹ, đợi chút nữa ta sẽ đưa một luồng năng lượng truyền vào trong cơ thể ngươi. Cái ngươi phải làm duy nhất là vận công hấp thu, Đoạn Vân ca ca ta không cần biến thân thành thần long chứ. Không cần, ngươi trực tiếp hay dùng thân thể hình người của ngươi để vận công. Dạ, Đoạn Vân ca ca dạy ta biết rồi. Cứ như vậy, Đoạn Vân khoanh chân ngồi xuống, song trường mở ra, hữu trường áp vào lưng Ni Khả còn tả trường trực tiếp áp vào vòng năng lượng. Sau khi điều động chân khí trong cơ thể, Đoạn Vân trực tiếp dùng tả trường hút thần lực của hải thần trên vòng năng lượng vào trong cơ thể mình. Sau khi vận chuyển tiêu hóa năng lượng vào cơ thể mình, Đoạn Vân trực tiếp chuyển hóa năng lượng này thành thần lực trong cơ thể Ni Khả. Còn Ni Khả chiếu theo chỉ điểm của Đoạn Vân trực tiếp hấp thu lực lượng này vào cơ thể mình. Khi mới bắt đầu, có thể là do thuộc tính khác biệt, Ni Khả cả người đau đớn vô cùng, trên mặt toát mồ hôi hột. Nhưng Đoạn Vân sau khi kịp thời điều chỉnh năng lượng thuộc tính, tất cả lại khôi phục bình thường. Trên thế giới này, có thể truyền lại năng lượng tinh thuần như thế, ngoại trừ tên Đoạn Vân biến thái này, cũng không thể có người nào khác cả. Trong quá trình này, Đoạn Vân đóng vai trò như một trạm trung truyền có tác dụng truyền lại năng lượng. Nói cách khác, Đoạn Vân thành một người trung gian giữa Ni Khả và thần lực của hải thần. Thông qua người trung gian này, Ni Khả có khả năng hấp thu thần lực cường đại của hải thần. Vì thần lực của hải thần quá cường đại, Đoạn Vân còn phải tiêu hóa bớt một phần thần lực hải thần. Trên thế giới này, có thể tiêu hóa được những luồng năng lượng khác cũng chỉ có chân khí của Đoạn Vân mà thôi. Để làm được điều này còn phải có thần thức cường đại. Bởi vì chỉ có thần thức cường đại mới có thể hiểu rõ tình huống của người được nhận năng lượng. Năng lượng của Ni Khả đang vận chuyển được thần thức biến thái của Đoạn. gocchuyenaudio.com, Vân hoàn toàn kiểm soát, nhưng vì Ni Khả còn là một nữ hài tử, tên Đoạn Vân biến thái này còn trực tiếp vận dụng phương pháp song tu giữa ban ngày ban mặt. Thông qua năng lượng giao hỗ, Đoạn Vân đã trực tiếp truyền những năng lượng trong cơ thể Ni Khả vào cơ thể mình, sau mấy lần giao dung, rồi mới truyền cho Ni Khả. Cứ như vậy, loại song tu biến thái này, trực tiếp đề cao thực lực của cả hai người. Hơn nữa, trong khi năng lượng truyền giao, Đoạn Vân phát hiện ra linh hồn của Ni Khả có chút ba động, có thể là vì không chịu nổi năng lượng cường đại như thế. Vì vậy Đoạn Vân hấp thu linh hồn của Bát Trảo Cự Thú, sau đó truyền cho Ni Khả. Sau khi hấp thu một lúc lâu, Ni Khả đã ngưng tụ ra nội đan cho mình. Thực lực nàng trực tiếp tăng lên đấu thần đỉnh giai. Trực tiếp làm cho một người từ sơ giai đạt tới đỉnh giai cũng chỉ có nhờ vào hiệu quả của thần lực hải thần, năng lượng song tu cộng với bổ sung linh hồn mới có thể làm được mà thôi. Cũng khó trách Ni Khả có thể phát triển nhanh đến thế. Tất cả thần lực của hải thần trong phong ấn đều bị Đoạn Vân biến thái này hấp thu sạch sẽ. Hừ, quả nhiên là nam nữ đáp phối, làm việc không biết mệt mỏi. Còn tình huống của mặt khác thì không được tốt như vậy. Đoạn Vân không thể tiến hành song tu với một nam nhân được. Nhưng, thông qua bổ sung linh hồn và truyền dẫn thần lực của hải thần, mặt khác vừa mới bước vào đấu thần sơ giai, trực tiếp tăng tới đấu thần trung giai. Hơn nữa sau một phen tu luyện có thể hình thành nội đan ở cấp trung giai hơi nghiêng về hậu giai. 10 đại thần long, sau khi huấn luyện siêu trọng lực đã bước vào cấp 12 đỉnh giai, lúc bình thường muốn đột phá, nếu không có một trận tử chiến thì không thể lên được. Lúc này, thông qua sự cải tạo cưỡng bức của Đoạn Vân biến thái cũng như việc điên cuồng hấp thu năng lượng cường đại còn lại từ 4 phong ấn, đồng thời còn chia nhau phần linh hồn còn lại của Bát Trảo Quái Thú, 10 đại thần long thay nhau bước vào hàng ngũ đấu thần trung giai. Nói cách khác, Đoạn Vân siêu biến thái, dựa vào linh hồn và thần lực hải thần, trực tiếp cải tạo cho thủ hạ mình. Bổn thiếu gia có thể chuyển hóa thần lực hải thần thành năng lượng giống như năng lượng trong cơ thể của ngươi, để ngươi có thể hấp thu. Dưới sự bổ sung linh hồn và năng lượng, 10 đại thần long trở thành những cường giả chính thức. Tuy nói họ vừa mới bước vào hàng ngũ đấu thần trung giai, không thể hình thành nội đan. Nhưng chỉ cần để họ tìm một chỗ, hảo hảo đem thực lực của mình tu luyện thêm một phen, sau này chắc chắn sẽ hình thành ra nội đan cho mình. Lúc đó thực lực của họ sẽ một lần nữa tăng lên. Đương nhiên rồi, đám thủ hạ đều biết Ni Khả dưới sự trợ giúp của Đoạn Vân trực tiếp ngưng kết ra nội đan cho mình. Đối với việc này, Long Thái Tử mặt khác hiểu rõ nhất. Dù sao, vốn thực lực của hắn không phân cao thấp với Ni Khả, nhưng sau lần cải tạo này của Đoạn Vân, hắn đã rơi xuống thấp hơn muội muội hắn một bậc. Đối với việc này, mặt khác tự nhiên không dám mà cũng không có một câu oán hận. Ni Khả là muội muội hắn, hơn nữa thần long lại trung thành tuyệt đối với Đoạn Vân, cho dù có ai muốn làm gì cũng không có khả năng dám qua mặt Đoạn Vân. Hơn nữa, ai bảo hắn không phải là đàn bà làm chi? Cải tạo 12 thần long đã làm Đoạn Vân mất thời gian 3 ngày. Kỳ thật lần tăng thực lực này tuyệt đối chỉ là một việc hoàn toàn ngẫu nhiên. Nếu thiếu hai dạng năng, gocchuyenaudio.com, lượng hiếm có như thần lực của hải thần và linh hồn cường đại, Đoạn Vân căn bản không thể tăng cường thực lực của thủ hạ mình. Nhưng việc này cũng cho thấy năng lực của tên Đoạn Vân biến thái này đã hoàn toàn vượt quá bình thường. Trên thế giới này, ai có năng lực trị thương cho linh hồn chứ? Ai có năng lực hấp thu linh hồn cường đại? Còn nữa, ai biết y thuật đây? Do đó, Đoạn Vân tuyệt đối là một tên biến thái. Còn sau khi thực lực của đám thần long tăng lên, Đoạn Vân đã chuyển hướng cái nhìn của mình về phía nam. Cách chương.